Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4698, mua sắm linh nguyên thạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bọn họ nếu chọn đi rồi này sạp tốt nhất linh nguyên thạch, lại không ở chợ trời tập dài thạch, tiểu quán dư lại này đó toạt nhìn thế nước đủ. Nhưng trên thực tế không như thế nào linh nguyên thạch, trừ phi có thể từ bên này giải ra hảo linh nguyên, khiến cho khách nhân chú ý, nếu không, không có nhân khí kéo, hơn nữa chợ trời tập cũng liền mở ra nửa tháng thời gian. Như vậy suy tính nói, tiểu quán lão bản linh nguyên thạch trệ bán khả năng tính rất cao, Tần Lĩnh vô cùng có khả năng cũng chú ý tới cái này hiện tượng hi hòa này. Quả nhiên là bọn họ giữa nhất âm hiểm đê tiện. Khúc Đản Nhi trong lòng mắng một câu. Đương nhiên, lúc này mộ nữ nghiễm nhiên quên mất, Tần Lĩnh nghĩ đến sự tình, nàng cũng một tia không lậu mà liên tưởng đến, nếu nói âm hiểm điểm này, nàng cùng Tần Lĩnh, kỳ thật vô kém. Khúc Đản Nhi lơ đãng mà, nàng thoáng nhìn bên cạnh một cái sạp, có khách nhân đào một đống linh phiến đi ra ngoài, kia số lượng, ước chừng thượng trăm phiến. Mà bắt được tay bất quá là trứng gà lớn nhỏ linh nguyên thạch, nàng hơi kinh hãi. Nàng biết tỷ lệ càng tốt linh nguyên thạch, bởi vì trung khả năng đại, cho nên, bán giới thường thường rất cao. Nhưng là, liền vừa rồi chứng kiến, kia một cái trứng gà lớn nhỏ linh nguyên thạch, cư nhiên muốn thượng trăm linh phiến. Khúc Đản Nhi nhỏ giọng hỏi, Tần Lĩnh, chúng ta tiền đủ sao? Tần Lĩnh hơi hơi sửng sốt, vừa rồi không phải nói cho nàng sao? Hắc hắc, chủ mẫu chỉ lo, buông tay đi mua, cuối cùng nửa câu lời nói còn không có tới kịp trả lời. Tần Lĩnh theo mộ nữ tầm mắt, cũng chú ý tới nào đó phương hướng, nháy mắt tiêu âm. Nhìn người khác giao ra đi linh phiến, nghĩ lại chính mình trong túi chút tiền ấy, nguyên bản, hắn cảm thấy vậy là đủ rồi. Không nghĩ tới, nguyên lai vẫn là mua không nổi một ít linh nguyên thạch. Tần Lĩnh khẽ nhíu mày, bất quá, hắn Tần tiểu gia là người phương nào, đầu bay nhanh vận chuyển, lập tức, hào khí vạn trượng mà bổ sung một câu. Chủ mẫu yên tâm, liền tính tiền không đủ, ta cũng có thể lại đi tìm. Nghe vậy, Khúc Đản Nhi nhợt nhạt câu môi cười, tiểu quán lão bản không biết mấy người đang ở liêu cái gì, lại thấy bọn họ ngươi một câu ta một câu, thường thường đôi mắt hướng bản thân trên người ngó. Mỗi người đều là nhân trung long phượng ưu việt chi tư, cố tình, trên mặt treo lười biếng cười nhạt, làm hắn đập vào mắt kinh hãi lên. Bất quá, hắn lười đến quản bọn họ, dù sao, hắn bán linh nguyên thạch, giá cả bãi ở kia, bọn họ mua liền mua, không mua, hắn cũng không bắt buộc. Hắn này một đám linh nguyên thạch, cùng mặt khác sạp so sánh với, tỷ lệ, hơi nước chút nào không kém, giá cả, cũng không có cao hơn nhiều ít, bọn họ không mua. Hắn tin tưởng, sẽ có người biết hàng. Chỉ là, phóng nhãn nhìn lại, hắn tả hữu trước sau, đều chen đầy. Hơn nữa, bên cạnh hai nhà, hôm nay đều có khai ra quá linh nguyên, hấp dẫn không ít khách nhân giúp đỡ. So sánh với chi, hắn bên này liền quạnh quẽ nhiều, trừ bỏ Khúc Đản Nhi nhóm người này nhìn phú quý. Thực tế keo kiệt khách nhân bên ngoài, liền linh tinh một hai cái. Sáng sớm thượng qua đi, hắn còn chỉ bán 8 linh phiến mà thôi. Mà phía trước ở hắn nơi này mua vật liệu đá khách nhân, cũng chưa có thể khai ra linh nguyên tới a, như vậy đi xuống, nhân khí sẽ đảm, tiểu quán lão bản mặt ù mày ê, nghe cách đó không xa, giống như từ giải thạch chỗ truyền đến một trận loáng thoáng tiếng hoan hô, tựa hồ, lại có người chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là nhà ai tiểu quán mua, hôm nay, kia tiểu quán chuẩn hảo bán. Muốn phát một bút. Tiểu quán lão bản vô cùng hâm mộ, vừa rồi hắn khuyên can mãi, nói đến nước miếng làm, cũng chưa có thể đẩy mạnh tiêu thụ ra tay thượng linh nguyên thạch. Dư lại khách nhân đã bị đột nhiên bùng nổ tiếng hoan hô hấp dẫn đi rồi. 4.701, cách chương.